Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1610, Hoàng Hà quỷ quan tài. Được rồi, đấu chuyển càn khôn phá bảo bối này, đích thật là làm ta yêu thích không nỡ rời tay. Pháp khí này đối với ta mà nói, muốn so những cái kia vàng bạc châu báu quý giá nhiều hơn. Người tu hành dựa vào chính là thực lực. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, tiền tài loại hình vật ngoài thân liền sẽ theo sát lấy cuồn cuộn mà đến. Đây là không thể nghi ngờ. Tại Tiết Tiểu Thất trong nhà lại ở lại mấy ngày, ta đã từng gặp qua Tiết Tiểu Thất mẫu thân. Trước kia Tiết Tiểu Thất mẫu thân nhìn thấy ta đều không có sắc mặt tốt. Khẳng định là trách ta mang theo Tiết Tiểu Thất ra ngoài mù hỗn, bị người cắt đứt chân. Nếu không phải nhà bọn hắn là thần y thế gia, Tiết Tiểu Thất cái chân kia khẳng định là phế bỏ. Cũng may, chúng ta một đoàn người đi một chuyến quỷ môn trại, giúp Tiết Tiểu Thất lấy được kia hoa bì tích dịch. Lúc này Tiết Tiểu Thất chân đã khôi phục như lúc ban đầu, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Còn nữa, Tiết Tiểu Thất lại đòi Chu Linh Nhi như vậy một cái nhu thuận xinh đẹp vị hôn thê. Lão nhân gia là trong lòng cao hứng, thái độ đối với ta cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó cũng không phải nói Tiết Tiểu Thất mẫu thân thế lực. Ta nghĩ mỗi một cái mẫu thân nếu như nhìn thấy hại chính mình con trai thê thảm như thế người, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Đây cũng là nhân chi thường tình. Rất may mắn, phần này nhi ân tình ta cuối cùng là trả lại. Tiết Tiểu Thất khôi phục như lúc ban đầu. Lại qua không có mấy ngày, Kim Bản Tử bên kia liền đánh với ta đến rồi một cái điện thoại, nói rõ với ta một chút tình huống, cũng chính là liên quan tới theo ta bên này mang đi. Ta đi Diru nơi đó làm đến đồ vật. Kim Bản Tử nói với ta, ta mang đến những cái kia đô la Mỹ, châu báu, pháp khí đợi chút, tất cả đều đổi thành nhân dân tệ sau là 1 giờ 10 điểm khổng lồ số lượng. Làm Kim Bản Tử cùng ta báo một con số sau, ta dọa chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiền này thật không phải bình thường nhiều lắm, xa xa vượt qua tưởng tượng của ta. Khoản tiền kia đoán chừng cùng trước kia Thiên Nam Thành La Tam gia gia sản cũng kém không nhiều. Thì ra này đảo mắt công phu, ta liền biến thành một cái thổ hào. Bất quá số tiền kia không phải chỉ là để ta một người, là nhiều huynh đệ như vậy đi theo ta cùng đi Đông Nam Á liều mạng, lấy mạng đổi lại đồ vật, tự nhiên mỗi người có phần. Ta cùng Kim Bản Tử nói một tiếng, làm hắn chuẩn bị cho ta 5 cái thẻ ngân hàng, bên trong phân biệt tồn một ít tiền. Tự nhiên, tiền kia khẳng định cũng không ít, đến lúc đó gọi người đem thẻ cho ta đưa tới. Sau đó ta lại phân cho bên người mấy vị các huynh đệ. Trong thẻ này tiền vô luận các huynh đệ tiêu bao nhiêu, tiền bên trong kiểu gì cũng sẽ bổ đủ toàn bộ. Chẳng hạn như trong thẻ này có 500 vạn lời nói, lão hoa một ngày đều xài hết, ngày mai tra một cái, trong thẻ vẫn như cũ là 500 vạn. Ở trong đó phần lớn tiền vẫn như cũ giao cho Vạn La Tông đến phản ứng, lấy ra một bộ phận tài chính làm từ thiện cùng hy vọng công trình loại hình. Đối với làm sao vận doanh ta cũng không hiểu, Vạn La Tông thế nhưng là rõ ràng, ta cũng lười đi quản. Chỉ cần trên người không thiếu tiền thuận tiện, giống như từ khi Đông Nam Á trở về sau, thoáng cái liền biến an tĩnh lại, không còn có chuyện gì xảy ra. Khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều tại khổ tâm tu luyện, cũng là không cảm giác được thời gian trôi qua bao nhiêu nhanh. Trong nháy mắt, hơn 2 tháng quang cảnh liền đi qua. Trước đó, ta cùng Mao Sơn Quỷ Môn Tông Long Nghiêu chân nhân có ước định, đem Manh Manh đặt ở hắn nơi đó. Từ Long Nghiêu chân nhân truyền thụ cho hắn một ít quỷ tu chi thuật, trợ giúp Manh Manh tu hành. Mắt thấy còn có hơn nửa tháng sắp đến, vừa nghĩ tới rất nhanh có thể nhìn thấy Manh Manh, trong lòng vẫn là có rất lớn chờ mong. Tại 2 người này nhiều tháng thời gian bên trong, ta tu hành cũng có không ít tiến bộ. Vermont thượng sư truyền thụ cho ta tồi tâm trưởng ta đã nắm giữ cơ bản. Xà vương Tô Mặc giao cho ta ngự mộc thanh cương pháp ta cũng nghiên cứu không sai biệt lắm. Hơn nữa đan điền khí hải bên trong phong ấn kia lão hòe thụ tinh thảo mộc tinh hoa chi lực đã bị ta hấp thu 7-8 phần. Cho tới nay, ta mang theo một bang các huynh đệ đều đang làm sự tình. Không phải đang làm sự tình, chính là đi đang làm sự tình trên đường. Khó được có thanh nhàn thời điểm, cũng không có thời gian bình tâm tĩnh khí hảo hảo tu hành. Khoảng thời gian này vừa lúc có thể đem ta hết thảy tu hành đều thuộc về nạp sửa sang một chút. Cho mình mạo xưng nạp điện, loại cảm giác này vẫn là rất không tệ. Nhưng mà, loại này thoải mái ngày cũng không có kéo dài quá lâu. Tiếp theo phát sinh một việc, đem đến cho ta cơ hồ là tai họa ngập đầu. Xảy ra bất ngờ, làm ta căn bản là có chút không thể nào tiếp thu được. Là ta căn bản là không có cách tưởng tượng địa ngục tai nạn. Mắt thấy cách đi Mao Sơn tiếp manh manh trở về còn có nửa tháng tả hữu quang cảnh. Ta nhận được một người quen điện thoại. Cú điện thoại là này Sơn Thành từng nước chung đánh cho ta đến. Nói là mời ta đi qua giúp một chuyện. Tăng lão là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt cán bộ kỳ cứu. Trước đó liền Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt người phụ trách. Bất quá lớn tuổi đã lui tu. Lúc trước ta cùng Lý Chiến Phong đi Sơn Thành kiếm chuyện thời điểm. Cắm đến Sơn Thành tân nhiệm tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng trong tay. Tên kia gọi Lý Dịch. Ham ta nhị sư huynh. Muốn chiếm làm của riêng. Còn nghĩ chơi chết ta. Tình huống lúc đó rất thảm. Làm một phát không thể vãn hồi. Nếu không phải tăng lão ra mặt, có lẽ ta ở nơi đó sẽ chết rất thê thảm. Cho nên, tăng lão đối với ta là có đại ân. Hắn làm ta hỗ trợ ta chắc chắn sẽ không trì hoãn. Thậm chí đều không có làm sao sống hỏi đến tột cùng là quá khứ hỗ trợ cái gì. Kỳ thật, hắn làm ta giúp sự tình rất đơn giản. Nói là tại xuyên tình cảnh nội Hoàng Hà lưu vực xuất hiện một bộ quan tài. Liền phiêu phù ở Hoàng Hà trên mặt nước. Cỗ quan tài kia có chút tà môn. Mỗi khi nó xuất hiện thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nương theo rất lớn tai nạn tiến đến. Lần trước này Hoàng Hà quỷ quan tài xuất hiện thời điểm, Hoàng Hà bên bờ một cái trong thôn nhỏ mấy chục nhân khẩu, trong vòng một đêm toàn bộ mất mạng. Tổ điều tra đặc biệt người liền đi qua tra, phát hiện những người kia trên người một chút vết thương đều không có. Tử trạng lại là 10 phần kinh khủng. Từng cái mở to lấy hai mắt. Trong mắt đều nhanh bạo ra tới. Thân thể nhìn qua cũng vặn vẹo lợi hại. Đi qua vào điều tra đặc biệt thăm dò. Phát hiện những người kia đều là bị câu đi hồn phách. Hồn phách thoát thể mà chết. Vấn đề này tạo thành khủng hoảng rất lớn. Người người cảm thấy bất an, đã đều trình diện trung tâm đặc biệt điều tổng cục đi. Đặc biệt điều tổng cục đến rồi chuyên gia nghiên cứu một hồi. Nói kia Hoàng Hà quỷ quan trong khả năng có một cái 10 phần tà môn đồ vật. Là ngàn năm khó gặp một lần một bộ cực phẩm cương thi. Mà này cương thi có lai lịch lớn, gọi là du thi. Ai cũng không biết này du thi đến tột cùng là như thế nào hình thành. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại xuyên tỉnh Hoàng Hà lưu vực? Tăng lão đối ta vẫn là có chút hiểu rõ. Biết ta là cản thi thế gia hậu nhân. Đối với các loại cương thi đều có sự hiểu biết nhất định. Hơn nữa trên người còn có đặc biệt khắc chế cương thi pháp khí. Liền muốn cũng ta liên lạc một chút. Nhìn xem ta bên này có thể hay không đưa ra thời gian đến. Đến xuyên tỉnh nhìn bên này vừa nhìn. Có thể hay không đem này du thi cho thu. Du thi đẳng cấp 10 phần cao. Tuyệt đối coi là một loại 10 phần kinh khủng tà vật. Mà lại là đặc biệt dựa vào thôn phệ người sống sinh hồn đến để thăng đạo hạnh. Hoàn toàn chính xác 10 phần khó giải quyết. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.